có một cánh bồ công anh. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên. Nhịp thời gian nhẹ nhàng trôi qua, nhành liễu xanh đọng lại trên mặt hồ là những vết lăn tăn của dòng thời gian. Hương tử đinh thoang thoảng lan tỏa trong không gian. Tiết xuân tháng 3 ấm áp. Khoảng khắc vạn vật đâm chồi nảy lộc thập phần thần kỳ. Xuyên qua cửa kính một chiều là những tia nắng ban mai ấm áp. Mặt sàn loang lỗ những vệt sáng đủ màu sắc. Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Kéo theo tiếng nhạc chuông không lớn cũng không nhỏ. Kỷ Huyền nhíu mày mở mắt ra. Thuận tay đem Tiết Cẩn ôm sát vào lòng. Dùng tay mình che tai nàng lại. Vươn tay lấy cái điện thoại đặt trên bàn. Kỷ Huyền không vui nói. Ai? Bên kia rơi vào trầm mặc một lúc. Sau đó mới mở miệng. Cô là ai? Sao cô lại giữ điện thoại của Tiểu Cần? Kỷ Huyền liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Sắc mặt có chút không tốt. Vừa vặn Tiết Cẩn ở bên cạnh cũng tỉnh dậy. Dụi mắt hỏi. Kỷ Huyền ai gọi thế? Đại di của em. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Tiết Cẩn vội chụp lấy cái điện thoại. Đại di, Tiểu Cần, ai vừa nghe điện thoại vậy? Ách, Tiết Cẩn thoáng liếc qua Kỷ Huyền. Nhỏ giọng nói. Đại di, nàng là người yêu của con. Hửm, Tiểu Cần, không phải Thiên Hương đó chứ? Không phải, nàng là siêu S Alpha Tiểu Cần nhắc đến lần trước. Nếu là người yêu thì mau dẫn về đi. Nói xong Tiết Dung Nhất liền cúp máy ngang. Chắc chắn đã tức giận không ít. Trên trán Tiết Cẩn chảy xuống một giọt mồ hôi. Nàng nhìn qua Kỷ Huyền. Kỷ Huyền, đại di hình như sinh khí rồi. Kỷ Huyền nhăn trán, nói, vậy phải mau trở về thôi. Ở cách đó rất xa. Tiết Dung Nhất ném điện thoại xuống giường. Hai chân mày thanh tú thình lình nhíu chặt lại với nhau. Mã Vân Nhu từ trong bếp bước ra. Thấy lão công nhà nàng sinh khí không khỏi khó hiểu. Tiến đến cạnh nàng ngồi xuống. A Nhất, sao thế? Không phải nói gọi cho Tiểu Cẩn sao? Sao vẫn chưa gọi thế? Tiết Dung Nhất cau mày nhăn nhó. Tiểu Cẩn có người yêu rồi. Thật sao? Mã Vân Nhu không giấu được vui mừng. Nói, có phải Thiên Hương hay không a? Con bé đó cũng rất tốt. Không phải, Tiết Dung Nhất không vui nói. Là người họ Kỷ mà A Kiều với A Như hay nhắc đến đó. Kỷ, là siêu S Alpha họ Kỷ đó hả? Phải, Mã Vân Nhu xoa cằm. Nói, không biết siêu S Alpha có dáng vẻ như thế nào nữa. Nếu tốt thì gả Tiểu Cẩn đi. Con bé cũng lớn rồi. Gả cái gì mà gả? Tiết Dung Nhất phản bác. Tiểu Cẩn chưa 18 tuổi nữa mà gả cái gì? A, Nhất A, chị cũng quá khó hiểu rồi đó. Mã Vân Nhu nhăn mặt. Lúc trước ngày nào cũng than phiền chuyện Tiểu Cẩn đã lớn như vậy vẫn chưa có chỗ gả đi. Bây giờ Tiểu Cẩn có đối tượng lại cau mày nhăn nhó là sao? Lão bà A, em cũng biết rõ Tiểu Cẩn nhà chúng ta thiên chân vô tà như thế nào mà. Nếu lỡ Alpha đó tính tình không tốt, còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt chẳng phải Tiểu Cẩn nhà chúng ta chịu ủy khuất rồi sao? Chưa kể còn là siêu S Alpha nữa. Cấp cao như vậy chỉ sợ nó không cầm lòng được. Tiêu ký nhiều Omega khác thì Tiểu Cẩn nhà chúng ta phải sống sao đây? Chị chỉ đang cố bao biện chuyện chị không muốn gả Tiểu Cẩn đi thôi. Mã Vân Nhu sẵn sàng vạch mặt lão công nhà nàng ra. Chị đừng nghĩ em không biết chị luyến tiếc không muốn gả Tiểu Cẩn đi. Chẳng lẽ em không luyến tiếc sao? Đương nhiên là có. Nhưng em sẽ không khư khư giữ Tiểu Cẩn bên người như vậy. Em sẽ cho Tiểu Cẩn chọn người con bé yêu. Chẳng lẽ chị muốn cả đời Tiểu Cẩn cô độc mà bồi chúng ta sao? Nhưng mà, lão công a, chị nghĩ nhiều quá rồi. Mã Vân Nhu xoa gò má của Tiết Dung Nhất. Dứt khoát và quyết đoán của chị đâu rồi a? Tiết Dung Nhất nhăn mặt. Nhưng mà, thôi nào, em phải gọi hỏi Tiểu Cẩn khi nào con bé dẫn người yêu về. Em nhất định sẽ nấu những món thật ngon cho cả hai đứa. Tiểu Nhu, em nghe chị nói cái đã. Lão công chị lằng nhằng quá rồi đấy. Mã Vân Nhu đi vào bếp. Tiếng nói vọng ra. Chị còn ngăn cản nữa thì đừng có ăn tối đấy. Tiết Dung Nhất nghẹn một bụng lửa giận lại không có chỗ chút. Trừng mắt nhìn cái điện thoại. Nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ cướp nhi nữ của nàng đâu. Đi chuyến xe sớm nhất về nhà. Tiết Cẩn trong lòng nom nóp lo sợ. Không biết Đại Di có làm khó dễ Kỷ Huyền hay không nữa. Kỷ Huyền thấy Tiết Cẩn suốt đường đi đều lo lắng không yên. Liền mở miệng trấn an nàng. Đừng lo, Đại Di em sẽ không làm khó được chị đâu. Nhưng mà Đại Di tính rất bảo thủ. Em sợ, không cần lo lắng đâu. Kỷ Huyền chỉnh lại khăn choàng cổ cho Tiết Cẩn. Cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn. Lúc này em nên hảo hảo dưỡng thân thể. Để còn sinh cho chị một đứa nhỏ khỏe mạnh nữa chứ. Gò má Tiết Cẩn thoáng chốc ửng hồng. Nhỏ giọng, ân, một tiếng. Trong lòng vô cùng ấm áp. Kỷ Huyền tiếp tục nắm tay Tiết Cẩn cùng nàng đi về nhà. Nhưng chưa đi được vài bước đã thấy một bóng người cao gầy đứng cách các nàng không xa. Tiết Cẩn kinh hô một tiếng. Đại Di, Tiết Dung Nhất đi đến cầm lấy vali trên tay của Kỷ Huyền. Nắm tay Tiết Cẩn, ôn giọng nói, về thôi, Tiết Cẩn có chút tái mặt. Nhỏ giọng nói, Đại Di, ngài nghe Tiểu Cẩn nói một chút. Hửm, có chuyện gì sao? Tiết Cẩn vội kéo tay Tiết Dung Nhất dừng lại. Sau đó kéo Kỷ Huyền đến trước mặt nàng. Đại Di, nàng là người yêu của Tiểu Cẩn. Tiết Dung Nhất cũng chỉ ậm ờ vài tiếng. Tiếp tục cầm tay Tiết Cẩn kéo nàng trở về nhà. Lúc đó Kỷ Huyền cũng giữ chặt tay của Tiết Cẩn. Kéo nàng về phía mình. Trong lòng Tiết Cẩn thầm than không ổn. Vội vàng nói. Đại Di, ngài giữ tay Tiểu Cẩn đau quá. Tiết Dung Nhất hừ lạnh một tiếng. Buông tay Tiết Cẩn ra. Một mình xoay người rời đi. Tiết Cẩn có chút khó xử. Đại Di của nàng khi nào lại trẻ con như vậy chứ? Kỷ Huyền nắm lấy tay của Tiết Cẩn. Thấp giọng nói. Đại Di của em thật khó tính. Tiết Cẩn cười gượng một tiếng. Tiết Dung Nhất không khó tính. Chỉ những chuyện liên quan đến nàng mới khiến nàng ấy trở nên khắt khe. Bảo thủ như vậy. Đi khoảng 15 phút cũng về đến nhà. Mã Vân Nhu tận tình đứng đón ở cửa. Thấy các nàng trở về liền vui vẻ chạy ra đón. Tiểu Cẩn, Tiểu Di, Tiểu Cẩn đón lấy cái ôm ấm áp của Mã Vân Nhu. Nói, con nhớ Tiểu Di quá đi. Nhà đầu, con chỉ giỏi nịnh. Nếu nhớ Tiểu Di sao không chịu về chứ? À, tại con phải ôn thi ngoại ngữ nâng cao nên không về được. Tiểu Di ngài cũng đừng giận. Không giận, không giận, con về là tốt rồi. Mã Vân Nhu nhìn sang bên cạnh Tiết Cẩn. Kinh hô một tiếng. Hảo Mỹ, siêu S Alpha đúng là không tầm thường. Kỷ Huyền lễ phép cúi đầu. Tiểu Di hảo, hảo, hảo. Mã Vân Nhu vui vẻ mỉm cười. Con gọi là gì? Để tiện xưng hô ấy mà. Con gọi Kỷ Huyền. Kỷ Huyền, hảo, tên rất đẹp. Mã Vân Nhu nói tiếp. Ta nghe nói con là Alpha Tây Phương. Con có thể ăn được đồ ăn châu Á hay không a? Kỷ Huyền đáp. Tạm được. Mã Vân Nhu kìm không được suýt xoa. Đúng là cao thật. So với Đại Di của Tiểu Cẩn còn cao hơn. Tiết Dung Nhất bất mãn nói. Vào nhà. Đứng ngoài cửa nói mấy chuyện này thật không ra thể thống gì. Mã Vân Nhu bĩu môi. A Nhất. Chị còn càm ràm nữa là đừng có ăn cơm đó. Tiết Dung Nhất đành làm người câm ăn hoàng liên. Phẫn nộ trừng Kỷ Huyền. Các nàng nhanh chóng đi vào nhà. Mã Vân Nhu đối với Kỷ Huyền vô cùng vừa lòng. Nhìn thôi cũng có thể đoán được nàng là người đáng để nương tựa cả đời. Nhưng dục tính của Alpha rất cao. Cấp càng cao thì tính dục càng cao. Mã Vân Nhu tránh không khỏi lo lắng. Chỉ sợ Tiểu Cẩn nhà nàng ăn không ít khổ rồi. Tiết Dung Nhất ngồi xuống sofa. Vỗ vào vị trí bên cạnh. Nói. Tiểu Cẩn, mau lại đây ngồi. Tiết Cẩn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng. Đại Di, con với cô ta quen nhau bao lâu rồi? Hả? Tiết Cẩn có chút ngượng ngùng. Lý Nhí nói. Hơn một năm. Tiết Dung Nhất liễm đôi mắt phượng. Vươn tay vén tóc Tiết Cẩn ra. Phát hiện tuyến thể sau gáy đã hoàn toàn nở rộ. Tiêu ký chiều sâu được diễn ra không ít lần. Gương mặt Tiết Dung Nhất liền trở nên xấu xí. Trừng mắt nhìn Kỷ Huyền như kẻ tội đồ. Khi nào, Tiết Cẩn có chút mơ hồ nhìn sắc mặt của Tiết Dung Nhất. Nhỏ giọng, hơn một tháng, Tiết Dung Nhất buông ra một tiếng thở dài. Cũng không hỏi gì nữa. Mã Vân Nhu vừa đi ra thấy bầu không khí có chút cổ quái. Nhưng không biết rốt cuộc là cổ quái ở điểm nào. Nhanh nhẹn ngồi xuống ghế. Mã Vân Nhu đem cốc nước trái cây đẩy sang cho Kỷ Huyền. Ôn giọng, uống đi, đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ. Cũng không mệt lắm. Mã Vân Nhu nhìn qua Tiết Cần. Nói, Tiểu Cần con đã gặp gia đình của Kỷ Huyền hay chưa? Dạ rồi, Tiết Cần nhỏ giọng nói. Bọn con cũng đã đính hôn. Nhanh như vậy, Mã Vân Nhu không hài lòng nói. Con cũng không báo Đại Di và Tiểu Di một tiếng. Kỷ Huyền vội lên tiếng. Là do con quyết định đột ngột nên Tiểu Cần không kịp báo cho mọi người. Em ấy không phải cố ý, Mã Vân Nhu gật gù. Nói, đính hôn rồi cũng được. Còn chuyện kết hôn tính thế nào đây? Tiết Dung nhất nhăn mặt nói. Còn tôi ở đây kia mà. Tiết Cẩn nhìn qua thấy sắc mặt Tiết Dung nhất vô cùng khó coi. Vội mở miệng khuyên can. Đại Di à, con cùng Kỷ Huyền đã đính hôn rồi. Lẽ nào Đại Di lại không tác thành sao? Phải, không tác thành. Tiết Dung nhất lưu loát trả lời. Hoàn toàn không có chút đắn đo nào. Bắt nàng chấp nhận để Tiểu Cẩn gả cho một alpha siêu S thì nàng không bao giờ chấp nhận. Bởi vì nàng không cách nào an tâm được. Dục tính alpha cấp A đã cao đến chóng mặt. Nay lại là siêu S, chỉ sợ sau này trong nhà có 5-7 vợ thì nguy. Tiết Cẩn và Kỷ Huyền đều hít phải một ngụm lãnh khí. Đưa mắt nhìn nhau. Không biết phải khuyên Tiết Dung nhất như thế nào. Mã Vân Nhu vẫn thản nhiên như cũ. Nói. Lão công A, chị cũng không còn trẻ nữa. Cứ thích chơi mấy trò trẻ con này để làm gì? Tiết Dung nhất trừng mắt. Chị không đùa. Ha, không đùa. Mã Vân Nhu cười vô cùng rạng rỡ. Em cũng không đùa. Chị không đồng ý thì mặc chị. Em cứ tác thành đấy. Tiểu Nhu em. Mã Vân Nhu khoác tay ngăn lại. Nói, không nói nhiều. Em đã quyết rồi. Chị có thể làm người vô hình cũng được. Tiết Dung nhất hỏa khí công tâm, nghẹn một bụng lửa giận lại không nói được lời nào, dứt khoát xoay người rời đi. Tiết Cẩn vội vã đứng dậy đuổi theo. Đại Di ngài nghe Tiểu Cẩn nói. Tiết Dung nhất quay phát lại, trừng mắt, Tiểu Cẩn con mà gả cho Kỷ Huyền gì đó, ta liền không nhận con nữa. Con muốn làm gì thì làm. Nói xong, Tiết Dung nhất dứt khoát xoay người rời đi. Tiết Cẩn đứng chôn chân tại chỗ. Ủ rũ cúi đầu, Đại Di thật sự không chấp nhận các nàng sao? Kỷ Huyền tiến đến ôm lấy đôi vai gầy của Tiết Cần. Ôn giọng, Cần em đừng lo, chị sẽ cố gắng thuyết phục Đại Di của em. Em nghĩ mình nên tự làm thì hơn. Tiết Cần thở dài một tiếng. Đại Di rất cố chấp, Kỷ Huyền cũng không nói gì nữa. Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của Tiết Cần, dựa cằm vào đỉnh đầu của nàng. Cách chương.